Chủ ký sinh xin dừng bước. Tác giả: Tiết Lạc Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 318, dân lấy ăn vì thiên, giết người ngay trước cả triều văn võ. Đại hạ hoàng đế mặt, một lời bất hòa giết chết Lục Triều Nguyên Lai, đương triều đế sư Lý Nho, lại nhìn hung thủ giết người, giờ này khắc này lại vẫn một bộ phong khinh vân đạm bộ dáng. Phảng phất hắn giết đến không phải đương triều đế sư, mà là tiện tay nghiền chết một cái ven đường con kiến bình thường. Hiện trường, một mảnh túc sát, tất cả mọi người ánh mắt đều tập trung ở Hứa Tiên cùng Hạ Hiên trên thân. Bao quát cấm vệ quân ở bên trong tất cả mọi người, đều đang đợi lấy Hạ Hiên cái này đại hạ quốc hoàng đế mệnh lệnh. Lưu Hướng Nguyên lão, đương triều đế sư, bị người tại trước mặt mọi người gọt thú. Tất cả mọi người đều đã dự cảm được một trận lôi đình tức giận tới gần. Tất cả mọi người tựa hồ đều đã thấy trước mắt cái này hung tàn người trẻ tuổi bị gốc liền cửu tộc hình tượng, nhưng mà cái này chiến đấu cơ, thật có Hứa Tiên Sinh nói như vậy lợi hại. Ngắn ngủi trầm mặc về sau, Hạ Hiên phảng phất căn bản không nhìn thấy Lý Nho bị giết một màn bình thường. Đối lưu đến bên chân máu tươi làm như không thấy. Hạ Hiên trên mặt lộ ra mấy điểm ý cười. Tiếp tục lúc trước chủ đề. Yên tĩnh, tại Hạ Hiên mở miệng về sau lan tràn. Cả triều văn võ, mấy ngàn cấm quân, đều nín thở, tràn đầy không thể tin nhìn xem Hạ Hiên. Hoàng đế, cái này đại hạ quốc nhất có quyền lực tồn tại. Vậy mà đối với Hứa Tiên ở trước mặt giết chết hắn đế sư chuyện này làm như không thấy. Cái này bọn họ có phải hay không còn chưa có tỉnh ngủ. Cho dù là thiên giới thượng tiên, có can đảm như thế giết hại nhân gian trọng thần, cũng đủ làm cho hoàng đế bệ hạ một tờ cáo trên sách cáo thiên đình. Mời thiên đình hạ xuống trừng phạt a. Mà bây giờ, sự thật cứ như vậy phát sinh ở bọn hắn trước mắt. Bọn hắn hoàng đế, thật sự lựa chọn không nhìn Hứa Tiên giết chết Lý Nho chuyện này. Chớ nói cái kia chút văn võ quần thần, liền xem như Hứa Tiên mình, cũng không khỏi có chút ngoài ý muốn nhìn Hạ Hiên một chút. Hiển nhiên hắn vậy không nghĩ tới, vị hoàng đế này lại có dạng này quyết đoán. Kinh ngạc về sau, Hứa Tiên trên mặt liền là sán lạn ý cười. Đã ngươi có như vậy quyết đoán, thành toàn ngươi một phen lại như thế nào? Đại hạ hoàng đế hiếu kỳ lời nói, không bằng thí nghiệm một phen. Hứa Tiên lật tay một cái, trong tay xuất hiện một cái điều khiển bình phong. Cái này khung máy bay chiến đấu có hai loại điều khiển hình thức, ngoại trừ tự mình gọi máy bay chiến đấu điều khiển bên ngoài, còn có thể thông qua khối này điều khiển bình phong đến điều khiển. Hiện tại ta cho các ngươi biểu thị một phen cái này khung máy bay chiến đấu uy lực. Hứa Tiên đang thao túng bình phong bên trên điểm nhẹ mấy lần, máy bay chiến đấu bay trên không trung, thoáng qua bay đến ngoài 30 dặm trên một ngọn núi cao. Số 1 đạn đạo, đối trên màn hình hình chiếu ra nhân ảnh truyền đạt chỉ lệnh. Máy bay chiến đấu bên trên phát ra một tiếng rất nhỏ tiếng ma sát. Sau một khắc, một viên thể tích không lớn, toàn bộ đại hạ quốc văn võ quần thần không có người nào nhận biết là cái gì vật thể từ máy bay chiến đấu bên trên cực tốc bắn ra. Tại mọi người kịp phản ứng trước đó đã đụng phải ngoài 30 dặm trên đỉnh núi. Oanh! Cho dù cách xa nhau 30 dặm, y nguyên cảm giác một trận núi dao động động. Hồi lâu qua đi, mặt đất đình chỉ rung động. Đợi khói bụi tán đi, thấy rõ nơi xa cảnh tượng về sau, tất cả mọi người cũng nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Không có, cái kia một tòa cao tới ngàn trượng núi lớn, ngay tại cái kia một viên nho nhỏ đạn đạo phía dưới, bị triệt để san bằng thành đất bằng. Không, hoặc là nói bị tạc trở thành hố sâu. Cái này đây chính là máy bay chiến đấu uy lực. Mặc dù thấy không rõ nơi xa hố sâu, nhưng một tòa cao ngàn trượng núi cứ như vậy bị san thành bình địa, Hạ Hiên còn có thể thấy rõ ràng. Cũng chính là thấy rõ ràng, hắn mới chấn kinh tại cái này chiến đấu cơ uy lực. Quay đầu nhìn thoáng qua bên người Thường Công Công, Hạ Hiên trong mắt mang theo mấy điểm hỏi thăm. Bệ hạ, một kích này uy lực đã không thua gì phổ thông hợp đạo cảnh cường giả một kích toàn lực. Nghe được Thường Công Công lời nói, Hạ Hiên trong lòng đối với chiến đấu cơ uy lực càng là có trực quan nhận biết. Có thể phát ra hợp đạo cường giả một kích toàn lực. Nếu như đến trên chiến trường, có 10 khung, 100 khung dạng này máy bay chiến đấu. Cái kia hoàn toàn có thể quyết định một cuộc chiến tranh thắng bại. Chỉ là, Hứa tiên sinh, cái này chiến đấu cơ, thật người bình thường liền có thể điều khiển. Đương nhiên, mặc dù hỏi như vậy, nhưng Hạ Hiên vậy minh bạch, dù là cần kim đan thậm chí nguyên anh tu sĩ mới có thể điều khiển. Đó cũng là một loại chiến trường đại sát khí. Duy nhất cần để ý, là cái này chiến đấu cơ chế tạo khó khăn không khó khăn. Phí tổn cần bao nhiêu? Hứa tiên gật gật đầu. Người bình thường có thể chế tạo, người bình thường có thể điều khiển. Về phần uy lực, vừa mới thí nghiệm chỉ là cơ năm số 1 đạn đạo, tương đương với hợp đạo sơ kỳ một kích toàn lực. Ngoài ra còn có cơ năm đạn đạo 2 đến số 7, phân biệt có được hợp đạo trung kỳ, hợp đạo đỉnh phong, độ kiếp sơ kỳ, độ kiếp trung kỳ, độ kiếp đỉnh phong, cùng địa tiên chi uy, hợp đạo, độ kiếp, thậm chí địa tiên chi uy. Nghe được Hứa tiên lời nói, Hạ Hiên trong mắt đều kém một chút chừng ra ngoài. Tam giới pháp tắc, tiên Phật không được tùy tiện nhúng tay nhân gian. Cho nên tiên cấp trở lên tồn tại là không thể xen vào nhân gian quốc sự. Vậy bởi vậy, tận quản trong thế giới này bộ pháp kim tiên, thậm chí tồn tại thái ất cảnh giới đại lão. Nhưng đối với nhân gian quốc độ tới nói, vô luận là chiến tranh cũng tốt, vẫn là ra sức vì nước người tu hành cũng tốt, đều không hội xuất hiện tiên cấp tồn tại. Thậm chí tu sĩ đến độ kiếp kỳ, vì không bị ảnh hưởng, đều hội thoát ly nước cùng nước phân tranh, chuyên tâm đợi chờ mình thiên kiếp. Nói cách khác, mỗi quốc gia chân chính có thể khống chế người tu hành, cao nhất hơn hết hợp đạo kỳ mà thôi. Lúc trước nhìn thấy có được hợp đạo kỳ một kích uy lực đạn đạo, Hạ Hiên đã mừng rỡ như điên. Bây giờ nghe Hứa tiên nói mạnh nhất đạn đạo vậy mà có được địa tiên một kích uy lực, càng làm cho Hạ Hiên cả người đều mộng bức tại nơi đó. Độ kiếp, địa tiên, nếu như mình quốc gia có được dạng này lực lượng, càng là có thể không bị hạn chế ứng dụng trên chiến trường. Hắn đại hạ quốc thống một toàn bộ nhân gian giới, thật cũng không phải là cái gì xa không thể chạm mộng. Cái này Hứa tiên sinh lời ấy coi là thật, tự nhiên không giả. Hứa tiên sinh nói, cái này chiến đấu cơ là đưa cho trẫm lễ vật. Hứa tiên gật gật đầu, ta chỗ này có máy bay chiến đấu cùng với tất cả đạn dược vũ khí phương pháp luyện chế. Lấy người tu hành lực lượng chế tạo máy móc cùng khuôn đúc, lấy phàm nhân điều khiển máy móc, đầy đủ tiến hành nước chảy hóa sinh sản. Hứa tiên không có hứng thú cho cái thế giới này mọi người phổ cập cái gì gọi là khoa học, nhưng có hắn từ trong hệ thống lấy ra phương pháp luyện chế. Tại loại này tiên hiệp thế giới, lấy tiên hiệp lực lượng sinh sản cần công cụ, người bình thường điều khiển cái kia chút dụng cụ tinh vi chế tác, dù là không hiểu nguyên lý, làm từng bước cũng có thể sinh sản ra đồng dạng máy bay chiến đấu. Thậm chí, Hứa tiên chuẩn bị lấy ra không chỉ là máy bay chiến đấu, còn bao gồm rất nhiều chuyên chở công cụ, đồ điện gia dụng, làm nông thủy lợi các phương diện đồ vật. Tại loại này không nói khoa học thế giới, những vật này cũng không hội mất đi tác dụng. Thậm chí, bởi vì có khoa học không cách nào giải thích thủ đoạn, lấy người tu luyện lực lượng đi chế tác công cụ, để phàm nhân học biết thao tác công cụ tiến hành sinh sản. Căn bản vốn không cần phổ cập cái kia chút khoa học tri thức. Như thế có thể thanh cái thế giới này nhân gian cải tạo thành sinh hoạt trình độ không thua kém, thậm chí vượt qua thế kỷ 21 địa cầu trình độ. Nếu như nói lúc trước còn chẳng qua là cảm thấy Hứa tiên khả năng có thể trợ giúp hắn đại hạ phục hưng lời nói, như vậy khi nhìn đến máy bay chiến đấu uy lực về sau, Hạ Hiên đã hoàn toàn tin tưởng. Mà khi Hứa tiên xuất ra cái kia chút như là máy bay chiến đấu, máy bay vận tải, vận chuyển hành khách cơ, xe tăng, đạn đạo, súng máy, đèn điện, điện thoại, TV, tủ lạnh, máy giặt các loại một hệ liệt chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy đồ vật phương pháp luyện chế về sau, Hạ Hiên càng là cả người đều kích động nhịn không được run. những vật này, mặc dù tại chiến tranh phương diện tác dụng không bằng máy bay chiến đấu, nhưng chúng nó chân chính tác dụng là cải biến dân sinh. Có những vật này, bách tính liền có thể an cư vui lòng. Quốc dân sinh hoạt trình độ liền có thể đề cao đến trước kia không cách nào tưởng tượng tình trạng. Nhìn xem Hứa Tiên, nhìn trong tay cái kia một phần phần phẳng phất nặng tựa nghìn cân tư liệu. Hạ Hiên cảm giác được một loại trước đó chưa từng có nặng nề. Hứa Tiên sinh tại ta đại hạ đại ân đại đức. Xứng nhận Hạ Hiên cúi đầu. Hai tay trịnh trọng ôm những tài liệu kia. Hạ Hiên đối Hứa Tiên cúi người chào thật sâu. Một cử động kia, cũng không có để cái kia chút văn võ quần thần cảm thấy ngoài ý muốn. Thậm chí cái kia chút thần tử, vậy đều vứt bỏ Hứa Tiên trước đó giết Lý Nho oán hận. Đi theo Hạ Hiên cùng nhau hướng Hứa Tiên cúi đầu hạ bái. Cái này cúi đầu, vì nước vì dân, hắn xứng đáng. Nhìn xem những người này khách khí như vậy, làm cho Hứa Tiên đều có chút xấu hổ. Ngươi nhìn các ngươi từng cái còn khách khí như vậy, ta làm cái này chút cũng không phải thật vì các ngươi. Sở dĩ làm cái này chút, cải biến cái thế giới này là thứ nhất, nhưng càng đại nguyên hơn bởi vì vẫn là ở chỗ hắn muốn kiếm lấy to lớn nghiêu bức giá trị. Với lại, các ngươi đây liền bái lên, chờ ta mang lấy ra mặt đồ vật, các ngươi không được quỳ xuống cho ta. Đại hạ hoàng đế không cần đa lễ. Ngoại trừ cái này chút ứng dụng tại quân sự cùng dân dụng phương diện đồ vật bên ngoài, ta chỗ này còn có một số cao sản đồ ăn hạt giống, liền cùng nhau đưa cho Hạ quốc a. Hứa Tiên vung tay lên, trên mặt đất ra tới một cái bao tải. Trong này là khoai lang. Vậy gọi khoai lang, gieo trồng về sau có thể đạt tới mẫu sinh vạn cân. Đây là cây khoai tây. Vậy gọi khoai tây, mỗi mẫu cùng dạng có thể đạt tới vạn cân sản lượng. Đây là chiết cây lúa nước, đi qua cải tiến về sau mẫu sản lượng có 2.000 cân. Đây là cà chua, vậy gọi cà chua, có thể coi như hoa quả, cũng có thể xem như rau quả. Đây là từng loại trong thế giới này không tồn tại cao sản thu. Hoạch bị Hứa Tiên một đường tới. Ngay từ đầu nghe được Hứa Tiên nói cái gì mẫu sinh 3.000 cân. Mẫu sinh vạn cân, đám người còn sẽ khiếp sợ một cái. Nhưng đến cuối cùng, theo Hứa Tiên từng cọc từng kiện giới thiệu qua đi, bao quát Hạ Hiên ở bên trong tất cả mọi người liền chấn kinh đều không đang khiếp sợ. Bởi vì hắn nhóm tất cả mọi người con mắt đều đã nhìn thẳng. Hứa Tiên một lần lấy ra mười mấy loại cao sản thu hoạch cùng mấy chục loại rau quả hoa quả. Những vật này nếu quả thật cũng giống như hắn nói như vậy. Như vậy một khi những vật này tại cả nước phạm vi bên trong phổ cập về sau, sang năm bắt đầu, đại hạ quốc đem không còn nạn đói. Tất cả bách tính đều có thể cơm no áo ấm. Thậm chí mọi nhà mỗi năm có thừa lương. Phù phù, đợi Hứa Tiên giới thiệu xong. Một đoạn trầm mặc về sau, Hạ Hiên hai đầu gối khẽ cong, trực tiếp quỳ trên mặt đất. Đối Hứa Tiên quỳ lại, sau lưng văn võ quần thần thất kinh. Liền bận bịu cùng theo một lúc quỳ lại. Hạ Hiên, đợi đại hạ con dân, tạ Hứa Tiên sinh mạng sống tri ân. Tiên sinh cử động lần này công tại thiên thu, trạch bị muôn đời, chính là thế chỗ ghi khắc. Cái kia chút chiến tranh lợi khí, Hạ Hiên không có quỳ, cầm tới cái kia chút ứng dụng tại dân sinh khoa học kỹ thuật sản phẩm. Hạ Hiên không có quỳ, nhưng đối mặt với cái này chút khoai tây khoai lang chiết cây lúa nước, Hạ Hiên quỳ không chút do dự, quỳ nghĩa vô phản cố. Không có chiến tranh lợi khí, hắn có thể không đánh trận, không có tủ lạnh tivi, bách tính như thế có thể sống, mà không có những thức ăn này. Hàng năm không biết có bao nhiêu nạn dân muốn bị tươi sống chết đói. Dân, lấy ăn vì thiên, cái quỳ này, hắn không vì mình, mà vì thiên hạ lê dân. Đứng lên đi. Hứa Tiên sinh thụ cái này cúi đầu, tận quản nhân vương vừa quý, duy tam giới chúa tể cùng chư vị lão tổ có thể nhận được lên. Nhưng Hứa Tiên y nguyên thụ hạ cái này cúi đầu, mặc dù có tư tâm, nhưng hắn cử động lần này vẫn là tạo phúc thiên hạ. Công đức vô lượng, Hạ Hiên cái này cúi đầu, đại biểu Hạ quốc hoàng thất, đại biểu thiên hạ lê dân, hắn nhận được lên,